Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, tên tiểu quỷ này có chút không đơn giản. Ba người sắc mặt lập tức khẽ biến. Đương nhiên, trong đó cô Mây là giả vờ. Làm đọc manga anime lớn lên hắn biết rõ biết. Thật sự là tại hống người. Cũng liền Kakashi ra hỏa kia là thật nghiêm ngặt. Chẳng qua nếu như không giành được, hoặc là không đạt được để dẫn đội Jonin hài lòng mà nói chịu khổ đó là tất nhiên. Hiện tại bắt đầu, nhớ kỹ, các ngươi có thể dùng biện pháp gì? Không cần lo lắng cho ta an toàn. Quỷ tài lo lắng đâu? Cô Mây trong lòng cười nhạo, nói trắng ra là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói bọn hắn cũng chẳng qua là một cái Jonin. Mà thôi. Đối mặt Jonin liền là bị miểu sát tồn tại, coi như dùng toàn lực cũng không được, cả hai ở giữa chênh lệch thật sự là quá mức khổng lồ. Bá, khi Yuhi Kurenai nói ra bắt đầu trong nháy mắt, Hyuga Hinata cùng Aburame Shino liền chui vào bụi cỏ hoặc là trong bụi cỏ chờ đợi thời cơ. A, ngươi làm sao không trốn đi? Nhìn thấy cô Mây không nhúc nhích bộ dáng, Yuhi Kurenai không khỏi kinh ngạc hỏi. Ninja không đều là trước che giấu mình sao? Gia hỏa này làm sao còn quang minh chính đại đứng ở chỗ này? Có âm mưu gì sao? Yuhi Kurenai nghĩ đến không khỏi sắc mặt nghiêm túc xuống tới. Thiếu niên này rất tà dị. Cẩn thận một chút. Nhìn thấy Yuhi Kurenai không hiểu thấu ngưng trọng lên, cô Mây trợn trắng mắt, im lặng nói. Nương tựa theo chúng ta những này sứt sẹo ẩn thân, ta thực sự không biết nơi nào có thể tránh thoát. Cảm giác của ngươi, chẳng trực tiếp đứng ở chỗ này. Đường đường chính chính quyết đấu một lần. Yuhi Kurenai, nói thì nói như thế. Nhưng ngươi dù sao cũng là được đi học. Nhẫn thuật cơ sở đều học qua. Cái này quang minh chính đại là chuyện gì xảy ra? Vậy trước tiên đưa ngươi đi gặp cọc gỗ A. Ba. Yuhi Kurenai đưa tay búng tay một cái. Huyễn thuật phát động, bởi vì mấy cái này là Jinin. Vừa tốt nghiệp thái điểu, Yuhi Kurenai có chút hững hờ. Giống như Kakashi đồng dạng, mặc dù không có xuất ra một bản Icha Icha Paradise, nhưng cũng không chút chăm chú. Ân, cô Mây nhướng mày, hiện lên một tia hào quang kỳ dị. Đây là huyễn thuật. Nhìn thấy cái kia từng đầu thân cây kiên mạnh mẽ hữu lực bò lên trên đem chính mình trói chặt. Cô Mây lông mày nhíu lại. Tinh thần lực nhất chuyển đã đột phá huyễn thuật phong tỏa. Thân ảnh thời gian lập lòe liền đi tới Kurenai phía sau. Một thanh kunai đè vào Kurenai bên hông. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Kurenai thân hình cứng đờ. Khóe miệng kéo một cái. Xem thường hắn nhưng là phải trả giá thật lớn. Phanh, bỗng nhiên, Kurenai hóa thành một đạo khói trắng biến mất, lưu tại nguyên chỗ vẻn vẹn một khối đá bình thường. Lúc nào, cô Mây nhướng mày, âm thầm suy tư, hắn không nhìn thấy kết ấn. Kỳ thật nơi này muốn nói một chút giống xoắn ốc dạng này không ấn nhẫn thuật là rất ít gặp. Liền ngay cả tam thân thuật cũng muốn kết ấn, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, cái này tam thân thuật đã bị người phi thường thấu triệt. Triệt để bình dân hóa, cần in và phát hành cũng rất ít, thuần thục ninja cơ hồ có thể làm. Kurenai hẳn là chính là một cái trong số đó. Bất quá nghĩ đến có thể trở thành Jonin đối với loại này tam thân thuật thuần thục đó là tất nhiên. Xuyệt, nguy hiểm thật, tiểu quỷ ngươi không chính cống a. Kurenai từ bên cạnh trên một thân cây xuất hiện, âm thầm lau mồ hôi lạnh, thật là kém chút liền lật thuyền trong mương. Lại nói, tiểu gia hỏa này là thế nào tránh thoát nàng huyễn thuật? Hoàn toàn không có cái kia dấu hiệu a. Chẳng lẽ, oanh bỗng nhiên lông mày nhíu lại, nghĩ đến một loại khả năng. Thử nhìn một chút, Kurenai lão sư phản ứng cũng rất nhanh a. Cô Mây liếc mắt mỉm cười. Lờ đễnh, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thực lực mình là có, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu còn rất khiếm khuyết. Tổng hợp sức chiến đấu đến xem đoán chừng còn so ra kém một chút Jonin. Nhưng là chiến đấu tới nói thường thường đều tại trong chớp mắt. Không phải nhìn tổng hợp chiến lực, liền giống với Orochimaru cùng Itachi. Cả hai thực lực cho dù có một chút chênh lệch cũng sẽ không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng cũng là bởi vì bị khắc chế, Orochimaru trực tiếp bi kịch. Xem ra ta giống như có một cái khó lường học sinh. Liền để cho ta tới thử một lần thực lực của ngươi a. Kurenai hơi nheo mắt lại, treo ngược tại trên cành cây. Hai tay bắt đầu kết ấn. Phức tạp in và phát hành tại một cái hô hấp bên trong hoàn thành. Sau một khắc, tại Kurenai bên người liền xuất hiện một cái phân thân. Tâm niệm vừa động, huyễn thuật lặng yên không tiếng động phát động. Phối hợp với phân thân tiến công, phân thân thân ảnh lóe lên. Tại Kurenai bản thể phóng thích huyễn thuật trong nháy mắt liền đi tới Komei trước người. Trong tay kunai đâm thẳng. A, một bên nhìn xem một màn này Hyuga Hinata một tiếng kêu sợ hãi. Trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả Aburame Shino cũng là chau mày. Trong lòng xem thường, hắn thấy. Cái này Uchiha Mei quả nhiên vẫn là họ Uchiha. Làm việc xúc động như vậy. Cũng cao ngạo như vậy. Jonin là ngươi có thể tùy ý chọn chiến sao? Bang! Kunai va chạm. Cô Mei đưa tay liền dùng kunai chặn lại Kurenai phân thân tiến công. Sau đó thân thể uốn éo. Một cái hậu chuyện. Một cước liền đạp tới. Phanh! Kurenai phân thân hoàn toàn không nghĩ tới cô Mei tốc độ nhanh như vậy. Ác như vậy, trực tiếp bị một cước đạp trúng hóa thành khói trắng biến mất. Narakumi no Jutsu. Khi phân thân vỡ tan thời điểm, Yuhi Kurenai đã lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Komei trước người. Chốc lát ở giữa một cái huyễn thuật liền đối Komei đã đánh qua. Seragon, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Komei đôi mắt khẽ nhúc nhích, ba câu ngọc xoay tròn. Trực tiếp phá trừ cái này Narakumi no Jutsu. Giò xét tay vươn vào nhẫn cụ túi bỗng nhiên hất lên. Hết thảy năm đem Shuriken đối Yuhi Kurenai phá vỡ mà đi. Đây là Yuhi Kurenai con người co rụt lại. Uchiha Itachi kỹ thuật. Không dám thất lễ. Yuhi Kurenai thân ảnh cấp tốc lui lại. Lui lại đồng thời hai tay khẽ nhúc nhích. Một cái nhẫn thuật hình thành. Một trường vỗ trên mặt đất, thổ độn, Doriuheki, ầm ầm, mặt đất chấn động, một cái bích trướng từ mặt đất bên trên chui ra, chặn lại phía trước, cái này hoàn toàn do bùn đất hình thành bích trướng có hơn 2 mét cao. Vừa lúc phong bế Shuriken suy nghĩ, thương thương thương, Shuriken đập nện tại Doriuheki phía trên, hiện lên nhẹ nhẹ hỏa hoa, hỏa độn, Hausenka no Jutsu. Cô Mây thu hồi hai tay, kết ấn, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, trong miệng khẽ nhả, từng cái giống như Hausenka trái cây hỏa cầu không ngừng phun ra. Đập nện tại Doriuheki bên trên, rất mau đem nó đánh ngàn xuyên trăm lỗ, ấm vang sụp đổ, còn tới, thấy cảnh này Kurenai có chút tê dại ra đầu. Tên tiểu quỷ này trong cơ thể chakra như thế sung túc sao? Hoàn toàn không giống như là một cái Jinin Chakra. Mọi người đều biết, Jinin Chakra không có bao nhiêu. Cao nữa là có thể phóng thích một hai cái nhẫn thuật liền khô kiệt. Đến cuối cùng cũng bất quá là Shuriken. Thể thuật quyết đấu. Đương nhiên, Uzumaki Naruto dạng này quái vật tồn tại cũng không cần tính tiến vào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.